Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, trong mộng mặt trời lặn. Trước tờ mờ sáng đầu phố, hắc ám quạnh quẽ, mà một đám người bóng tụ tại đầu phố, chậm chạp không có đi đi, lấy Bảo Phong cầm đầu mười mấy cái hán tử, từng cái cúi đầu không nói, bị binh mã vây quanh cơ thiếu điển. Vẫn như cũ trên mặt nụ cười mà vẻ mặt nhẹ nhõm. Gọi là Tử Giám cùng Tử Nguyên hai vị tu sĩ thì là xa xa thủ tại hơn 10 trượng bên ngoài, riêng phần mình vẻ mặt kiêu căng, một đôi thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đầu phố đất trống trên còn yên lặng đứng đấy một người khác, chỉ gặp hắn búi tóc lộn xộn, quần áo phà toái, đầy người vết máu, nồng đậm sát khí cùng không hiểu uy thế khiến cho bốn phía bọn không rét mà run. Cơ thiếu điển đi ra khỏi đám người, trái phải bước đi thong thả rồi mấy bước, lên tiếng nói, Vô Cữu đại ca, còn tại buồn bực ta tự tác chủ trương. Gặp Thủy Chung không ai để ý tới, hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục thuyết phục, tại đô thành bên trong, ngươi báo không được thù. Cơ Bạt không chỉ đem gia quyến mang đến nơi khác, mà lại bên thân lâu dài nương theo tu sĩ cao thủ. Nhất là hắn ở lại Tĩnh Thất, có tiên gia trận pháp thủ ngự, quân tử có chí, không tại nhất thời, say rượu lỗ mãng, thực không đủ lấy, huống chi ngươi đã giết chết, sát thương hắn trong phủ gần 100 người. Này chuyện không ngại tạm thôi, ngày sau tính toán không muộn. Vô Cữu vẫn là không ra, lấy bóng lưng đối lập, Cơ Thiếu Điển lắc đầu cười một tiếng, lại nói, ta đêm nay giúp ngươi, xem như cùng Cơ Bạt không nể mặt mũi, mà nhớ tới lẫn nhau năm trước giao tình, ta Thiếu Điển không chút nào đổi ý, mong rằng Vô Cữu đại ca chớ lại gây chuyện thị phi, để tránh mệt mỏi mình, một đêm đại loạn, động tĩnh không nhỏ. Ta có việc trong người, ngày khác cùng ngươi tiếp phong. Hắn nói đến chỗ này, khoát khoát tay xoay người rời đi, mà không đi hai bước. Quay đầu lại nói, ta đêm qua cũng không phải là không nhận ngươi, mà là coi là nhận lầm người. Ha ha, đại đội nhân mã đi xa. Trên đường phố gió xoáy bụi bặm, 30-40 cái còn tại cúi đầu hán tử đúng là không cần chào hỏi. Soạt. Quỳ một gối xuống đất, cầm đầu Bảo Phong hai tay ôm quyền, nhưng chát chát nói, tại hạ nghĩ rằng công tử muốn trong đêm báo thù, e sợ cho ngoài ý muốn, liền triệu tập một bọn huynh đệ đến đây tương trợ, lại vừa lúc đụng vào Cơ Thiếu Điển, lập tức thất thủ bị bắt. Ai? Hắn buông tiếng thở dài, áy náy nói, nếu không có công tử bận tâm tính mạng của bọn ta, như thế nào lại để Cơ Thiếu Điển đạt được? Thật sự là thành sự không có mà bại sự có dư. Mời công tử trách phạt. Vô Cữu rốt cục xoay người lại, hơi sững sờ, lập tức lại ngửa mặt lên trời thở phào một thanh khó chịu. Tiếp lấy tiến lên đưa tay nâng đỡ. Bảo đại ca, nói quá lời. Hắn mặc dù sát khí chưa tiêu, mà người đã dần dần khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là vẻ mặt hơi có vẻ cô đơn, nhẹ giọng nói, nghĩ không ra ta Vô Cữu một thân một mình trở lại đô thành. Còn có nhiều như vậy huynh đệ nhớ thương, các vị xin đứng lên. Đám người từng cái đứng dậy, lần lượt nhấc tay làm lễ. Vô Cữu không có tâm tư nhiều lời, lấy ra một thỏi vàng nhét vào Bảo Phong trong tay, mà lại đi uống xong rượu nóng ủ ấm thân thể. Không cần thiết bởi vì liên lụy người nhà. Ta cũng mệt mỏi. Ngày khác gặp lại a. Hắn chắp tay. Thuận lấy đường phố chậm rãi tiến lên. Bảo Phong cùng mọi người im lặng một lát. Lần lượt rời đi. Đối với những binh sĩ này tới nói. Nửa đêm cầm giới tụ tập. Đã xúc phạm rồi vương pháp. Mặc dù may mắn nhất thời. Mà ngày sau lại có thể không bình an không chuyện ai cũng không biết rõ. Mà lại nghĩa khí qua đi, còn muốn nuôi sống gia đình. Vô Cữu đi tẻ trên đường phố, bóng người cô đơn bước chân mỏi mệt, thịnh nộ mà đi, chật vật mà quay về, trơ mắt nhìn lấy Cửu Gia gần trong gang tấc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, liền giống như là này trước tờ mờ sáng đêm, hắc ám để cho người ta ngạt thở, chỗ mong đợi quang minh lại xa xa khó vời. Có lẽ cha mẹ ở trên trời nhìn lấy chính mình, có lẽ muội muội vong hồn còn tại thút thít, mà chính mình trừ rồi mình đầy thương tích, y nguyên không có chút nào hành động, là kiếm không đủ sắc bén, là quyết tử chi tâm từng có trần trơ, chỉ vì chính mình không đủ cường đại, chỉ vì đô thành này đầm họa thủy quá sâu, cơ bạt âm hiểm xảo trá, mà cái kia cơ thiếu điển đồng dạng là xưa đâu bằng nay, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền bước đến chính mình không thể không đến đây dừng tay. Hắn nói cái gì? Hắn tối hôm qua nhận lầm người, Vô Cứu trở lại cũ nát trước phủ đệ, không có đi qua cửa lớn, mà là tại tường viện bên ngoài xoay người sang chỗ khác, kinh ngạc nhìn hướng bóng đêm đầu cuối. Còn nói cái gì? Nói bản nhân say rượu náo chuyện. Vô Cữu tại nguyên nơi bồi hồi rồi chốc lát, giống như là tìm không thấy nhà lãng tử, quệt miệng hừ lấy một tiếng, trực tiếp xuyên tường mà qua. Hắn lung lay đi đến hậu viện nơi ở, bò lên giường giường ngã đầu liền ngủ. Bất quá, kia người có câu nói không sai, quân tử có chí, không tại nhất thời, năm năm đều đến đây, còn có cái gì chờ không nổi đây này. Lúc này, hắc ám tán đi, một đường ánh dạng đông minh diệu thiên địa. Trong nháy mắt, hai ngày đã qua, rách nát phủ tướng quân vẫn là vắng ngắt, trừ rồi trước cửa đầu ngốc tại truy đuổi rơi vào lá mà hắc hắc cười ngây ngô, cũng không gặp có những người khác bóng ẩn hiện. Ngày thứ ba hoàng hôn thời gian, đầu ngốc bên ngoài chơi đùa còn chưa trở về, Tảo Hồng Mã tại tiền viện bãi cỏ trên lăn lộn, lăn qua lăn lại, mà người nào đó cũng cuối cùng từ ngủ trong mộng bò lên, há miệng hô một tiếng, Yến Tử, lập tức lại kinh ngạc ngẩn người, ung dung thở dài một tiếng, nhà, vẫn là lúc trước nhà, lại vật không phải người không phải, dường như đã có mấy đời. Vô Cữu thất thần một lát, đưa tay xé đi rách dưới trường sam, gầy gò trên thân thể, còn tự mang lấy nhàn nhạt vết thương. Hắn đổi rồi toàn thân áo trắng, chậm rãi đi ra cửa phòng, vòng qua đoạn tường, chính là nho nhỏ hậu hoa viên, liền lấy lạnh buốt ao nước lau rồi cái mặt, tùy tiện chải vuốt dưới loạn tóc, tiếp lấy bước qua cầu đá, đến rồi hồ nước trong đình, vung tay áo nhẹ phẩy, miễn cưỡng dựa ngồi tại trên lan can, nửa ao tà hà, một vòng đổ nát thê lương, lạnh rung gió lạnh thổi qua, rách nát quê hương bên trong tăng thêm mấy phần hàn ý. Vô Cứu tay cầm ra một vò rượu, gạt ra bùn phong liền muốn nâng ly, rượu đến miệng bên, nhưng lại mãnh tướng bình rượu ném ra ngoài, mà sau một lát, cũng không truyền đến vò rượu vỡ vang lên. Hắn nhãn quang thoáng nhìn, đúng gặp hồ nước bên thêm ra một vị cẩm y ngọc quan tuổi trẻ nam tử. Chính cầm bình rượu nhíu lại cái mũi ngửi lấy, còn liên tục tán thưởng, rượu ngon, khách không mời mà đến, vậy mà lại là vị kia ngọc công tử. Vô Cứu đoạt lấy mí mắt, không rảnh để ý, mà ngọc công tử lại là mang theo bình rượu đi đến cầu nhỏ. Nhãn quang dò xét, hiếu kỳ nói, huynh đài tại sao dầu dĩ không vui nha, càng đem một vò rượu ngon bỏ đi không thèm để ý. Vô Cứu không tránh né được, miễn cưỡng đáp lời, uống mà không say, hiểu rõ không thú vị. Ngọc công tử liên tục lắc đầu, xem thường nói, nghĩ muốn say rượu còn không dễ dàng. Hắn giơ lên vò rượu uống hai cái, lập tức sắc mặt đỏ hồng, mắt say lờ đờ mê ly, trái phải lay động, ai nha, nhìn một cái, say, say nha. Hắn giống như thật sự say mềm, dưới chân lảo đảo, vậy mà một đầu cắm hướng hồ nước, trong miệng còn ê a nha không ngừng. Hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say. Thấy thế, Vô Cửu không khỏi thẳng thân ngồi dậy, mà Ngọc công tử người đã ngã ra cầu nhỏ, lại lăng không xoay chuyển, nhẹ nhàng như yến, nhanh nhẹn rơi xuống trong đình, đúng là không mang theo chút nào tiếng gió. Mới nghĩ đứng vững thân hình, lại giơ lên bình rượu ực một hớp, đột nhiên ngâm nói: ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi. Hắc hắc, hắn hắc hắc vui lên, tự đắc lại cười. Tục ngữ có nói, rượu không say người người tự say. Vô Cửu lại miễn cưỡng dựa vào thân thể, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, rõ ràng một nữ tử, lại vẫn cứ ra vẻ nam nhi chứa. Tu vi khó lường tiên đạo cao thủ, cố ý xếp đặt ra phàm nhân bộ dáng. Không biết ngươi muốn có chủ tâm trêu đùa, vẫn là có ý định không tốt. Cứ việc tùy ý, vui vẻ là được rồi. Ngọc công tử có chút ngạc nhiên, lập tức dậm chân nói, ngươi người này cực kỳ không thú vị, vì sao muốn vạch trần người ta? Hắn oán trách qua đi, quay người ngồi tại đối diện trên lan can, lập tức lộ ra tiểu nữ nhi hình dáng, chính là giọng điệu nói chuyện, cũng theo lấy trở nên càng phát thanh thúy êm tai, ủy khuất nói, ta nói ta chỉ là đường tắt nơi đây, tìm ngươi chơi đùa mà thôi, ngươi lại suy bụng ta ra bụng người, thật sự thật là không có đạo lý. Vô Cứu bốn tiếng thở dài, nói, đại tỷ, ngươi xuất quỷ nhập thần muốn hù chết người, ta không trách ngươi, ngươi ngã oan uổng bắt đầu. Hắn nỗi lòng không tốt, mở miệng liền lộ ra bản sắc. Ngọc công tử có chút kinh ngạc, phốc phốc, vui lên, đưa tay chỉ nói, ngươi vậy mà gọi đại tỷ của ta, kia ta há không muốn gọi ngươi một tiếng huynh đệ. Hắn bỗng nhiên đến rồi hào hứng, hai tay vỗ một cái, dứt khoát nói, đại huynh đệ a, ta biết rõ ngươi tối hôm qua náo ra thật lớn động tĩnh, kết quả bị người đánh, này mới đầy mình oán khí, muốn hay không ta giúp ngươi ra miệng ác khí, cũng coi là tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Vô Cửu ra mặt co quắp rồi dưới, quả quyết nói, không, đại huynh đệ có chí khí. Ngọc công tử giả vờ giả vịt tán dương một câu, bỗng nhiên lại khom người phì cười không thôi, tiếp lấy lại liên tục dậm chân, tựa như là cười đến hít thở không thông. Cho đến nửa ngày qua đi, hắn mới lau sạch lấy khóe mắt, mang theo hắc hắc tiếng cười, có chút ít tiếc hận nói, ai nha, ta hôm nay liền muốn rời đi hữu hùng, riêng biệt đến đây cáo từ. Vô Cửu lại là nhẹ nhàng thở ra, qua loa nói, sau này còn gặp lại. Ngọc công tử liền giống như một đứa bé, thật không dễ tìm được bạn chơi, đúng là có chút lưu luyến không rời, nhếch rồi bĩu môi, từ đó từ biệt, sau này không gặp lại a. Hắn vô ý nhiều lời, đứng dậy, mang theo vò rượu, rất muốn rời đi, lại quay đầu ghét bỏ nói, người nhà mặc dù tu vi quỷ dị, lại không có chút nào căn cơ, mà lại bị hụt pháp lực, gặp chuyện phải tránh cậy mạnh, còn phải tính trước làm sao mới tốt, chớ để tỷ tỷ ta lo lắng. Vô Cửu đối mặt một cái giả gái tiện nghi đại tỷ, nửa câu cũng nói không nên lời. Ngọc công tử lại miệng nói lấy, đại huynh đệ, nghĩ đến cái trịnh trọng cáo biệt, nhưng lại nhịn không được, phốc phốc, vui lên, lập tức liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Vô Cửu nhìn lấy trống rỗng bốn phía, không hiểu thấu mà lắc lắc đầu, lại bỗng nhiên cảm thấy buồn bực tâm cảnh đã chuyển biến tốt đẹp. Khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười. Cái kia Ngọc công tử mặc dù giả gái, lại thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, cử chỉ mềm mại, cũng toàn thân trên dưới lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một chút liền có thể nhìn ra mánh khóe, có thể thấy được hắn cũng không phải tận lực giấu giếm, hoặc là tự giác thú vị mà thôi, mà tu vi của hắn lại để mỗi người phân biệt sâu cạn. Nhất là hắn chưa đem trong thành mấy cái trúc cơ đạo trưởng để vào mắt, xác thực khó có thể tưởng tượng. Hàn Trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say, ngủ nằm mây xanh hoa bóng nghiêng, trong mộng mặt trời lặn điệp song phi, cái kia nhân tính tình thẳng thắn, thoải mái không bị trói buộc, hắn đến tột cùng là ai, cao nhân phương nào, tại sao lại sau này không gặp lại. Vô Cửu nghĩ đến tâm sự, vẻ mặt khẽ động, lúc này sắc trời đã tối, ngoài cửa lại đến rồi mấy cái cưỡi ngựa binh sĩ. Hắn thoáng nhíu mày, đứng dậy đi ra hậu hoa viên. Khi hắn xuyên qua hàn ý lạnh dung sân nhỏ, mở ra cửa sân, mấy cái binh sĩ đã chờ hơi không kiên nhẫn, ôm quyền bày tỏ, thiếu điển điện hạ thiết yến cho mời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?